trên đời này gương mặt có thể đại diện cho cái gì đây? Cho nên đối với Hàn Nhạn, những thứ nào xinh đẹp nàng luôn cảnh giác ba phần. Thế cho nên đối với dung mạo của Hách Liên Dục, trong mắt nàng lúc đầu là kinh ngạc, sau đó thì trở nên rất vô vị. Nghĩ như vậy, Hàn Nhạn chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu xuống, giả bộ nhu thuận đáng yêu. Hách Liên Dục nhìn chằm chằm bên đó tiểu nha đầu đó, sau khi đụng phải ánh mắt của hắn thì đầu tiên là ngẩng đầu rồi sau đó cúi đầu xuống. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn như thế nào mà hắn lại cảm thấy có vài phần cười nhạo. Nhất định là hắn đã nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Hàn Nhạn không ngẩng đầu lên, hắn cũng thoải mái cùng huynh đệ nhà mình nói chuyện. Cùng Yến cũng không thân thiện cho lắm, bởi vì có đế hậu ở đây. Các thần tử tuy là biểu hiện rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn thuần theo quy định. Biểu tình của đế hậu cũng chỉ lạnh nhạt, không hề có bao nhiêu vui mừng. Trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy kỳ lạ, cùng Yến này tại sao lại không có không khí vui mừng. Trong lúc còn đang thắc mắc thì nghe thấy giọng của một thái giám còn trẻ tuổi vang lên: Huyền Thanh Vương, Thành tướng quân đến. Hoàng thượng liền mỉm cười nói: Truyền. Nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đang đi tới, mang theo khí lạnh bao quanh, hai người đó đi tới giữa đại điện thì hành lễ: Mạt tướng tham kiến hoàng thượng. Sau đó là một âm thanh lạnh lùng, không trong sáng hào phóng như Thành tướng quân, khi truyền vào trong tai Hàn Nhạn lại giống như một tiếng sấm sét, làm cho nàng ngây người thật lâu. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Ái khanh không cần đa lễ, bình thân. Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng dáng thon dài ở giữa đại điện, khí thái anh hùng đẹp đẽ, quý giá mà lại lạnh thấu xương. Trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen, vừa quen thuộc lại vừa chói mắt, mang theo hơi nước ẩm của mùa đông. Đó chính là nam nhân thần bí trong rừng mai, chính là Huyền Thành Vương Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, cơ nhiên lại có quan hệ với Huyền Thành Vương. Lần này thực sự không biết là phúc hay họa nữa. Đặng Thiên phát hiện ra Hàn Nhạn rất kỳ lạ, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Thành Vương, đi tới bên cạnh nàng thì thầm vào tai trêu đùa nói: Còn nói ta, bây giờ người động tâm chính là người đó, tại sao chỉ nhìn ngài ấy? Nhưng mà người nên chú ý, nếu vị di nương của ngươi nhìn thấy lại sinh ra chuyện thị phi gì đó. Mặt của Hàn Nhạn đỏ lên, đang muốn lên tiếng trả lời này, lập tức hiểu rõ thì ra Đặng Thiên muốn tốt cho nàng. Chủ thị vẫn đang chú ý tới nhất cử nhất động của nàng, bây giờ bà ta chỉ mong sao nàng phạm sai lầm. Mới vừa rồi nàng đang ngây người, nếu bị nhìn thấy thì có thể xảy ra chuyện rồi. Nàng cúi đầu, chỉ nó nhìn chăm chú vào ly trà trước mặt. Đặng Thiên xì một tiếng, đẩy đẩy Hàn Nhạn rồi nói: Đồ ngốc, mới nói đã tin, người đó nhìn mấy lần cũng không sao. Các vị tiểu thư ngồi ở đây đều nhìn chằm chằm bên kia, không ai dám e ngại. Hàn Nhạn sừng sốt, dương mắt lên nhìn. Quả nhiên, các vị thiên kim tiểu thư, gương mặt xung quanh đã ửng hồng khi nhìn Huyền Thành Vương. Đáng thương cho Thành tướng quân bị xem nhẹ rồi. Nhưng ánh mắt của các vị tiểu thư này xì mê không kém gì khi nhìn Hách Liên Dục. Thậm chí các nàng vừa rồi còn nhìn Hách Liên Dục cũng không dám tỏ gà như vậy. Hàn Nhạn nhớ tới nơi có Đặng Thiên, trong kinh thành đứng đầu là danh tiếng. Tuy là dung mạo của Huyền Thành Vương không thể so với Hách Liên Dục, không ôn hòa như Vệ Như Phong, không tiêu sái như Giang Ngọc Lâu, cũng không dũng mãnh như Thành Lỗi, nhưng lại có một loại tào nhã, tư thái tự nhiên không cần tô điểm. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung thì đó chính là độc nhất vô nhị. Đúng là hắn có rất nhiều điểm tốt, nhưng mà ánh mắt đầy lạnh lùng đến dọa người. Làm sao mà lại có nhiều nữ tử ái mộ đến vậy? Hàn Nhạn nhìn bóng lưng của hắn, nhớ đi nhớ lại, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đúng lúc này, người nọ hơi nghiêng đầu, còn người đen hiện lên một ý nghĩ sâu xa, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Hàn Nhạn. Thân thể Hàn Nhạn cứng đờ,